hẹn sáng sớm ngày mai lại gặp nhau ở đây để cùng tới gặp Tam hoàng tử. Trời đã sẩm tối, đường đi vắng vẻ yên tĩnh, Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư kề vai sát cánh bước đi. Rốt cục hắn không ngăn được cơn tò mò, ngoài tiếng đàn dùng để giết người và trợ giúp đồng đội, cô không còn thủ đoạn nào để giao đấu chính diện với kẻ địch sao? Nguyễn Ngọc Thư liếc hắn rồi gảy nhẹ dây đàn cổ. Tang! Âm thanh chói tai vang lên, một sợi dây đàn bắn ra như trường kiếm. Hóa ra là vậy. Cơn tò mò được thỏa mãn, Mạnh Kỳ rất vui vẻ. Nguyễn Ngọc Thư buộc lại dây đàn rồi tiếp tục lạnh lùng bước đi như cũ. Hai người đặt chân lên một cây cầu đá, bỗng phía trước xuất hiện một lão già tóc bạc chẳng biết ở đó từ bao giờ. Lão ngồi trên thềm đá quay lưng về phía Mạnh Kỳ, trước người cắm một thanh trường kiếm, khí thế như có như không, tựa như ở giữa không và có, gây cho người ta cảm giác vô cùng kỳ lạ. Sắc mặt Mạnh Kỳ lập tức trở nên nghiêm trọng, hắn rút trường kiếm ngăn trước mặt Nguyễn Ngọc Thư. Nghe nói kinh thần kiếm tiểu Mạnh kiếm pháp mạnh mẽ chỉ công không thủ, lão phu muốn thử một lần. Lão già từ từ đứng dậy, khí thế liền biến đổi tựa như một thanh kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ, sự sắc bén đâm tận vào lòng Mạnh Kỳ. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, bản về kiếm đạo. Lão già đứng lên rồi Mạnh Kỳ mới phát hiện ra thân hình lão rất cao lớn, dù tuổi đã già nhưng vẫn oai phong cường tráng, khuôn mặt lão đầy nét phong sương do thời gian, đốm đồi mồi của người già đầy trên mặt. Nếp nhăn sâu hoám, nhưng đôi mắt lão lại sáng rực có thần chứ không mờ đục như những người cùng tuổi. Nó sáng đến mức có thể chiếu rọi cả hình ảnh Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư. Bàn tay cầm kiếm của lão ổn định không một chút run rẩy, động tác rút kiếm thành thạo như thể đã luyện qua trăm vạn lần. Mỗi tích tắc kiếm lại ra khỏi vỏ những đoạn bằng nhau như đo đếm khiến người ta phải khiếp sợ. Thấy vậy, sắc mặt Mạnh Kỳ càng nghiêm trọng. Đây là kẻ địch mạnh nhất mà hắn đối mặt từ khi bước vào giang hồ đến nay. So với lão, An Quốc Tà hay Vưu Hoàn Đa có lẽ không thua kém về sức mạnh thân thể, nội công và kỹ xảo, nhưng cảnh giới thì cách nhau quá xa. Ở hai người kia không tồn tại cảm giác mỗi động tác đều phù hợp pháp lý, mỗi cử động đều hết sức hài hòa như lão già này. Mạnh Kỳ đoán lão cách cảnh giới mở ra huyền quan trên mi tâm chỉ một tầng giấy mỏng, hơn nữa vừa mở ra liền có thể giao hội nội ngoại thiên địa. Nói cách khác, đạt cảnh giới này liền có thể bỏ qua cửa ải nửa bước ngoại cảnh. Không biết đây là quốc sư hay kiếm hoàng. Mạnh Kỳ hít sâu, ép cho tinh khí thần bản thân ngưng tụ. Nếu không phải trên người lão không hề có sát khí thì hắn đã bạo phát một chuỗi liên hoàn Lạc Hồng Trần, Diêm Lá Thiếp, Xá Thân Quyết, Đoạn Thanh Tịnh để mưu cầu cơ hội bỏ chạy bảo vệ tính mạng rồi. Dù vậy, hắn vẫn không dám chủ quan. Chuyện ẩn giấu sát khí với loại nhân vật này chỉ là trò vặt vãnh. Tay phải Mạnh Kỳ cầm kiếm, tay trái để cạnh chuôi đao, lắc nhẹ ra hiệu cho Nguyễn Ngọc Thư rằng khi hắn ra tay phải nhảy xuống cầu ngay lập tức, lặn xuống trốn vào lòng sông tìm đường sống. Đối mặt với kẻ địch ở cảnh giới này hắn không thể phân tâm dù chỉ một chút. Nguyễn Ngọc Thư vẫn lạnh lùng, vẫn không hoảng sợ, chẳng biết nàng đang nghĩ gì. Lão già bước chậm rãi về phía trước, trường kiếm tùy ý chém ra, chiêu thức nhìn tưởng đơn giản nhưng lại không ngừng biến hóa. Sơ hở trong chiêu thay đổi liên tục không thể nắm bắt. Toàn bộ tinh thần của Mạnh Kỳ đều tập trung vào chiêu kiếm này. Từng câu trong tổng quyết thức, phá kiếm thức không ngừng xuất hiện trong đầu hắn như thủy triều. Chúng liên tục phân giá rồi tổ hợp. Ở đây, Mạnh Kỳ không lùi mà tiến. Trường kiếm bình đạm đâm ra nhằm chỗ bảy tấc trên kiếm lão già. Chiêu kiếm biến hóa bất định liền tan vỡ trở thành âm dương phân hóa. Trường kiếm của lão xoay nửa vòng cực nhanh từ trái qua phải. Âm dương hợp lại, vòng xoáy sinh ra lập tức giam hãm trường kiếm Mạnh Kỳ. Là cạm bẫy. Sơ hở thực sự, sơ hở duy nhất lại là một cái bẫy. Mạnh Kỳ nén nỗi kinh ngạc, cổ tay rung lên, trường kiếm cũng xoay cực nhanh thuận theo vòng xoáy, dùng tốc độ chớp nhoáng xuyên qua đâm thẳng tới ngực đối thủ. Mũi kiếm của lão già liền chuyển sang đặt cạnh đường đâm tới của trường kiếm Mạnh Kỳ. Mặc kiếm hắn đâm, nhưng cứ như vậy thì kiếm Mạnh Kỳ chưa tới ngực lão, cổ tay hắn đã chủ động đưa vào mũi kiếm đang chờ sẵn. Lại là cạm bẫy. Mạnh Kỳ nghiêng người về trước, miễn cưỡng biến chiêu, trường kiếm ngóc lên chỉ xéo vào cổ họng đối thủ. Lão già bình tĩnh khẽ nghiêng người khiến ý đồ chiêu kiếm của Mạnh Kỳ liền thất bại. Kiếm trong tay lão vẫn giữ nguyên vị trí không đổi, khiến Mạnh Kỳ biến thành chủ động đưa bụng vào mũi kiếm. Đây là cạm bẫy chính thức. Trong đầu Mạnh Kỳ nảy sinh vô số ý tưởng, cuối cùng hắn đành bỏ dở chiêu thức để tránh đòn. Lão giả được thế không buông, trường kiếm triển khai vô số biến hóa kết thành một mạng lưới kín đặc hết tầng này đến tầng khác. Sơ hở biến thành cạm bẫy biến thành sơ hở khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Mạnh Kỳ phát hiện ra vô số sơ hở nhưng hắn không dám khinh suất tấn công nữa, sợ rơi vào cạm bẫy như hồi nãy. Thậm chí ngay cả chiêu này của lão cũng có khả năng là một phần trong cái bẫy khổng lồ. Trong lòng hắn chợt có suy đoán, mỗi kiếm của bản thân tưởng như tùy ý phát ra từ nội tâm nhưng thực tế vẫn bị ảnh hưởng của đủ thứ biến hóa và tình huống xung quanh nên đối thủ có cơ hội đối phó. Dưới sự dẫn dắt chủ động của lão, hắn đã rơi vào thế cục, bị giam trong thiên la địa võng. Mạnh Kỳ cố gắng phá chiêu nhưng cái lưới kiếm pháp do lão già giăng ra càng lúc càng siết chặt. Dường như hắn càng giãy giụa thì càng hãm sâu vào nguy hiểm. Mồ hôi Mạnh Kỳ ứa đầy trán. Dù đối mặt với một tà quân có năng lực dùng chân khí dò xét, dùng tinh thần nhận biết, rất giỏi dựa vào chuyển động cơ bắp và vận chuyển chân khí để biết trước chiêu thức đối thủ định tung ra thì Độc Cô Cửu Kiếm cũng không vất vả thế này. Hắn như bị đối phương nắm mũi dắt đi, dù phá hết chiêu thức đối phương cũng chỉ rơi vào hoàn cảnh còn nguy hiểm hơn thôi. Nhưng Mạnh Kỳ không dám liều xuất những chiêu ngược lại phán đoán của bản thân, làm thế chẳng khác nào mở rộng môn hộ đưa đầu ra cho đối thủ chặt. Tinh, tiếng đàn êm dịu bỗng vang lên, sự nóng nảy trong lòng Mạnh Kỳ liền biến mất, những dòng chữ của tổng quyết thức, phá kiếm thức lại hiện ra, những kinh nghiệm quý báu hắn tích lũy được suốt thời gian qua lại tràn vào đầu. Trong mắt hắn, những chiêu kiếm biến hóa vô cùng biến mất không còn dấu tích. Chỉ còn lại những động tác đơn giản nhất như chém đâm vẩy quét gạt khêu. Từng thứ choán đầy tầm mắt. Dù chúng tổ hợp ra sao, biến hóa thế nào cũng đều tuân theo một vài nguyên lý cơ bản. Trăm sông đổ về một biển. Mạnh Kỳ ngộ ra, tâm thần dẫn dắt, trường kiếm bỗng thu về đặt ngang trước ngực. Keng, bóng kiếm đầy trời biến mất. Lần đầu tiên kể từ khi giao đấu hai kiếm chạm nhau, Mạnh Kỳ vui sướng định phản công. Lão giả bỗng thu kiếm đứng thẳng, bình thản nói, ngươi đã hồi kiếm phòng thủ. Mạnh Kỳ đứng chết chân như bị sét đánh. Hóa ra tất cả những điều quý giá mình vừa ngộ được đều nằm trong cạm bẫy mà kiếm chiêu đối phương răng sẵn ư. Lão bố trí cạm bẫy trùng trùng điệp điệp, dùng sơ hở duy nhất giữa một rừng chân thật để dẫn dụ mình quay kiếm về phòng thủ. Vậy nếu lão tấn công thì mình sẽ ra sao? Chỉ sợ là lại phải vận kim trung cháo rồi điên cuồng tung lạc hồng trần, diêm lá thiếp, xá thân quyết. Đoạn Thanh Tịnh ra tìm đường chạy trốn, hiển lộ tất cả phong thái của một lôi đao cuồng tăng, mãng kim cương. Đây là một trong những áo nghĩa tinh túy trong kiếm đạo của lão phu. Ngươi có thể đỡ được chứng tỏ ngươi đã bắt đầu chạm vào cánh cửa kiếm đạo, có những cảm ngộ đầu tiên. Với độ tuổi của ngươi điều này thực kinh thế hãi tục. Cùng độ tuổi ấy lão phu mới chạm đến cấp độ tùy tâm khống chế kiếm pháp và chân khí. Lão già cha kiếm vào vỏ đứng chắp tay. Mạnh Kỳ thấy dễ chịu hơn một chút. Hóa ra nếu mình chưa chạm đến cảnh cửa kiếm đạo thì muốn quay kiếm về phòng thủ cũng không được. Lão già không hề đề cập mục đích khi chặn đường hai người mà chỉ nói về kiếm pháp. Đạo của kiếm pháp chung quy gồm hai loại, từ phức tạp đến đơn giản và từ đơn giản đến phức tạp. Loại đầu tiên thì mỗi chiêu mỗi thức đều là chí lý kiếm đạo, có thể dễ dàng phân hóa phá giải chiêu kiếm đối thủ. Loại thứ hai diễn hóa ra vạn pháp, biến hóa đến tận cùng, mưu tính tầng tầng lớp lớp khiến đối phương mệt mỏi, khó tránh khó phá. Hai loại này không mâu thuẫn tách rời nhau mà là hai mặt âm dương của kiếm đạo, có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Lão nhìn Mạnh Kỳ bằng ánh mắt thanh tịnh, nhưng bất kể từ phức tạp đến đơn giản hay từ đơn giản đến phức tạp thì cuối cùng kiếm đạo vẫn do ta làm chủ chứ không thể lấy đối phương làm gốc. Lão phu có lòng yêu tài nên nhắc nhở ngươi một câu. Tức thì trong đầu Mạnh Kỳ như có ánh chớp lóe lên soi sáng mọi suy nghĩ, xua tan bóng tối. Hắn tra kiếm vào vỏ rồi thi lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lời nhắc nhở của lão không chỉ có lợi với Độc Cô Cửu Kiếm, dẫn kiếm pháp đang lạc lối của hắn về chính đạo mà còn giúp hắn cảm ngộ thiên đao từ một góc độ khác. Lão già không để ý Mạnh Kỳ hành lễ, chỉ cảm khái nói, thiên phú của ngươi rất tốt nhưng cảnh giới kiếm pháp vẫn phải tăng tuần tự theo từng bước một. Ví dụ 8 năm trước lão phu mới cầm kiếm trở lại, lấy được danh hiệu kiếm hoàng. Quả nhiên là kiếm hoàng. Mạnh Kỳ không lấy làm ngạc nhiên, hắn tò mò hỏi, tiền bối, trước đây người từng bỏ kiếm sao? Không, lúc đó chỉ là quên kiếm quên ta thôi. Kiếm hoàng bình thản nói. Trong lòng không kiếm, trong tay có kiếm. Trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm. bất kể hoa cỏ cây cối vạn vật trong đất trời đều là kiếm của ta, kiếm là ta, ta là kiếm, quên kiếm quên ta. Sau khi vượt qua những cảnh giới đó, lão phu lại cầm thanh kiếm này lên, nó vẫn là nó, đến lúc này mới cảm ngộ được kiếm đạo. Trong đầu Mạnh Kỳ bỗng lóe lên một suy nghĩ, hắn thốt ra, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Kiếm Hoàng gật đầu, hiểu được là tốt rồi, nhưng loại chuyện này phải tự thân ngộ ra mới coi như nhập môn. Lão xoay người thong thả bước đi, xúc địa thành thốn, tích tắc sau đã tan biến vào bóng tối, chỉ bỏ lại một câu, bảo với Lục Quan, ai làm hoàng đế cũng phải tìm cách đánh đuổi Tây Lỗ, kiểu gì cũng dùng hắn nên cứ kiên nhẫn chờ đợi là được, đừng vội phụ thuộc vào ai. Mạnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, may mà Kiếm Hoàng không có địch ý, nếu không mình và Nguyễn Ngọc Thư gặp rắc rối lớn rồi. Tạm thời giữ trung lập là hay nhất. Nguyễn Ngọc Thư đang đứng lặng lẽ bên cạnh bỗng lên tiếng. Mạnh Kỳ nhìn nàng, trong lòng hơi cảm động, hồi nãy vậy mà nàng không chịu bỏ chạy, đúng, ta cũng có ý đó, La Thắng Y muốn giúp Tam Hoàng tử là chuyện của hắn, không liên quan gì tới ta. Trong vụ này La Thắng Y chưa bàn bạc gì với mọi người đã tự ý ra quyết định khiến Mạnh Kỳ rất khó chịu. Nhưng hắn lựa chọn đứng trung lập không phải do khó chịu với La Thắng Y mà muốn tạm thời ngồi yên xem thời thế. Mục đích của Mạnh Kỳ là giúp Lục Quan lấy lại quyền hành, không cần quan tâm vị hoàng tử nào kế vị. Vậy nên dù không thích nhưng ngày mai hắn vẫn đi gặp Tam Hoàng tử, ít nhất phải gặp tận mặt để quan sát vị hoàng tử này thì ngày sau mới có căn cứ đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng ta đều không có kinh nghiệm đấu đá chính trị trong triều đình, phải hỏi Lục Quan thôi. Nguyễn Ngọc Thư vẫn lạnh lùng như thế. Mạnh Kỳ vê cằm, vấn đề chuyên môn thì để chuyên gia giải quyết, mình không có kinh nghiệm thì khỏi nghĩ làm gì cho mệt. Trong dịch quán, sau khi nghe Mạnh Kỳ thuật lại tình hình kinh thành và lời nhắn của Kiếm Hoàng, Lục Quan cười khổ, trên người Lục Mỗ chỉ có tài sản duy nhất nhưng chẳng chút giá trị là lòng tin của tướng sĩ Thiết Sơn Quân thì lấy tư cách gì can dự vào chuyện tranh đoạt ngai vàng. Ta sẽ mau chóng cầu kiến Hữu Thừa Tướng, quyết định trở thành người trung thành với Hoàng gia, ai ngồi lên ngai vàng sẽ ủng hộ người ấy. Ông ta trầm ngâm một lát rồi nói, thật ra không phải ai lên ngôi cũng được dùng ta. Nếu có vị hoàng tử thương lượng với Tây Lỗ và nghị hòa thành công khiến thế cục bớt căng thẳng thì e rằng ta sẽ rơi vào cảnh ngồi chơi xơi nước. Nhưng như vậy cũng tốt, muôn dân sẽ tránh được mối họa binh đao, chỉ hy vọng không cần nhượng bộ quá nhiều. Mạnh Kỳ nhíu mày, đúng như ông ta nói, trong hoàn cảnh bình thường thì quá trình tranh đoạt ngai vàng chỉ là vấn đề nội bộ giữa mấy vị hoàng tử và thế lực sau lưng họ. Nhưng hiện nay đại quân Tây Lỗ tập trung ở thượng du sông Bùi Thủy, sẵn sàng xuôi nam, quyết định của chúng cũng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả ai ngồi lên ngôi báu. Sứ giả hòa đàm của Tây Lỗ đã vào kinh được khá lâu, không biết đang trú ở đâu, có ngấm ngầm câu kết với ai không. Mạnh Kỳ đứng phát dậy, quyết định lợi dụng lúc đêm tối đi kiểm tra tình hình. Quy 3, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 25, quần anh tụ hội Vân Nhạn Quán, nơi ở tạm thời của sứ giả hòa đàm Tây Lỗ. Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư nấp sau một cây đại thụ bên quán dò xét động tĩnh phía trong. Do đêm đã về khuya nên hầu hết mọi người đều đi ngủ, Vân Nhạn Quán trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có mấy người hầu lặng lẽ qua lại làm công việc lặt vặt. Cứ thế này thì chẳng thu được tin tức gì có ích nên Mạnh Kỳ định tìm cách bí mật đột nhập rồi dùng huyễn hình đại pháp, hỏi thăm, sứ giả, có xảy ra chuyện không may thì càng tốt, lúc đó hòa đàm không thể tiếp tục. Nếu hòa đàm thành công thì Lục Quan sẽ ra sao? Lúc ấy chính Mạnh Kỳ cũng bị đẩy đến bước đường cùng, buộc phải đi tìm giết Tà Quân để kiếm thiện công do Lục Đạo khấu trừ. Nguyễn Ngọc Thư lắng tai nghe rồi truyền âm nhập mật. Nàng chỉ về một con ngõ nhỏ nằm phía tây bắc Vân Nhạn Quán. Mạnh Kỳ tập trung tinh thần vận dụng nhĩ khiếu hết sức mới nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau khe khẽ. Thính lực của nàng còn mạnh hơn mình. Mạnh Kỳ chợt nảy ra suy nghĩ như vậy. Họ Nguyễn lấy âm nhập đạo nên tất nhiên sẽ có pháp môn đặc biệt để rèn luyện nhĩ khiếu tăng cường thính lực. Cùng mở nhĩ khiếu nhưng Nguyễn Ngọc Thư nhạy cảm âm thanh hơn hắn nhiều, có thể nghe xa hơn, chi tiết hơn. Mạnh Kỳ triển khai thân pháp phóng đi như một cánh chim khổng lồ trong đêm tối về phía con ngõ kia. Kinh thành vô cùng rộng lớn lại phức tạp, nửa đêm xảy ra ẩu đả hoặc bang phái chém giết là chuyện bình thường, nhưng chém giết cạnh Vân Nhạn Quán thì lại không bình thường.

mà phía bờ sông cũng có mấy người đang quay lại, bịt tất cả đường chạy trốn. Con mẹ nó, đánh. Cảnh Thiếu chửi ầm lên nhưng chưa động thủ ngay mà cẩn thận quan sát kẻ địch xung quanh với ý đồ dương đông kích tây. Loại thân thủ như thằng nhãi mày tao giết không 100 cũng 80 rồi. Liệt đao khinh bỉ. Cảnh Thiếu và người trên lưng hắn chưa kịp trả lời bỗng có tiếng Phật hiệu vang lên kèm tiếng mỏ gỗ cốc cốc xuyên thẳng vào lòng người. Cả đám người hai phe giật mình nhìn quanh, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng chạy tới. Trên thuyền một nhà sư áo trắng đang đứng thẳng, toàn thân sạch sẽ không nhiễm bụi trần khiến người ta có cảm giác nơi đây bỗng biến thành mảnh đất tịnh thổ của Phật môn. Như Ý Tăng, giọng nói Liệt Đao trở nên trang trọng. Như Ý Tăng cười ấm áp, hai vị thí chủ có bằng lòng theo bần tăng đi khỏi đây không? Cảnh Thiếu và người trên lưng hắn vẫn im lặng, phân vân không biết có nên tin Như Ý Tăng hay không. Tốt hơn là theo ta. Từ phía khác, một người áo xanh chắp tay bước tới. Âm khí ngút trời tựa như vừa leo từ cửu u địa ngục lên. Quỷ vương thí chủ, từ khi chia tay đến nay vẫn còn tốt chứ? Như Ý Tăng chắp tay trước ngực, không hề sợ hãi. Tình thế đột nhiên thay đổi, ba phe tạo thành thế chân vạc, không ai dám ra tay trước sợ rút dây động rừng. Cảnh Thiếu bỗng động, hắn không chạy về phía Như Ý Tăng cũng không chạy về phía quỷ vương mà phóng thẳng về trước rồi lại đổi hướng bước lên cây cầu đá chạy sang bờ bên kia. Dưới tình huống này, phe nào ra tay cũng dễ bị hai phe còn lại vây công. Vừa lên cầu, Cảnh Thiếu lại ngẩn người, trên cầu cũng có người đứng sẵn. Khí chất người ấy lạnh lùng cô tịch, tay trái cầm kiếm, áo trắng như tuyết, chắp tay đứng thẳng lẳng lặng ngắm nhìn bóng trăng trên dòng nước dưới chân cầu. Thân thể hắn hòa cùng cầu đá, ánh trăng, nước sông thành một chỉnh thể không thể tách rời, mọi vật xung quanh đều bị bài xích. Lại là một đại cao thủ. Cảnh Thiếu thả chậm bước chân. Sau đó hắn thấy người kia quay đầu, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn. Người đó chậm rãi rút trường kiếm, động tác như trải qua vô số lần luyện tập, trước sau không khác một ly, ẩn chứa ý vị và pháp tắc không thể diễn tả thành lời. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Mạnh Kỳ hờ hững nhìn đám người quỷ vương, Như Ý Tăng, ai tới tiếp ta một kiếm? Trong mắt quỷ vương co lại, lão hô khẽ, kinh thần kiếm tiểu mạnh, kinh thần kiếm. Cảnh Thiếu khiếp sợ rồi trở nên vui mừng. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26. Phối hợp trăng sáng sao thưa, nước chảy róc rách, cầu đá vắt ngang, các phe giằng co, khung cảnh yên tĩnh lạ kỳ. Nghe quỷ vương hô tên tuổi Mạnh Kỳ, Cảnh Thiếu không nén được nỗi khiếp sợ, hóa ra hắn là kinh thần kiếm tiểu mạnh. Trong lòng hắn tràn ngập vui sướng. Sau ngày hôm qua thì trong kinh còn ai chưa nghe thấy tên tuổi kinh thần kiếm tiểu mạnh. Hắn hiệp nghĩa can đảm, hộ tống ngàn dặm, một mình một kiếm bảo vệ lục soái vào kinh. Không biết bao nhiêu cao thủ thành danh đã thành vong hồn dưới kiếm ấy. Bậc hiệp sĩ nghĩa bạc vân thiên như vậy đáng để mình tin cậy. Người có danh, cây có bóng, bảo vệ vị thống soái lục quan thân mang hy vọng của cả thiên hạ vào kinh khiến Mạnh Kỳ có địa vị rất cao trong lòng đa số nhân sĩ giang hồ lòng mang nghĩa hiệp. Cảnh Thiếu cõng hảo hữu ngoại tộc đi về phía Mạnh Kỳ, thấy hắn không có ý định khống chế hai người mình thì càng yên tâm, cảm thấy tiểu mạnh đúng là bậc đại hiệp không bao giờ lợi dụng lúc người khác lâm nguy. Cầu đá, nước chảy, bóng trăng, kiếm khách, tất cả hòa hợp một cách hoàn mỹ bài xích tất cả vật bên ngoài khiến ba người quỷ vương, Liệt Đao, Như Ý Tăng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dường như họ chỉ cần di động một bước sẽ phải đối diện với một đòn sấm sét. Theo tư thế rút kiếm chậm rãi như thể vô số động tác giống nhau không ngừng trùng lặp của Mạnh Kỳ, đồng tử Như Ý Tăng và Quỷ Vương đều co lại, không hẹn mà nghĩ tới một nhân vật. Có kiếm quên kiếm, quên kiếm có kiếm kiếm hoàng. Chẳng lẽ kinh thần kiếm tiểu mạnh đã đạt đến cấp độ này? Chẳng lẽ hắn đã vượt qua cảnh giới từ hữu chiêu đến vô chiêu, từ vô chiêu quay về hữu chiêu, thực sự hiểu ra ý nghĩa kiếm đạo? Chẳng lẽ hắn đã vượt qua cảnh giới không câu nể ở kiếm? Vạn vật trong trời đất, chân khí trong thân thể đều có thể biến thành kiếm, đã bắt đầu chạm tới bản chất rồi. Cái gì là kiếm? Tại sao lại là kiếm? Đây là vấn đề mà mỗi kiếm khách tu hành đến giai đoạn cuối cùng đều tự hỏi kiếm đạo bản thân, đáp án khác nhau thì con đường lựa chọn cũng khác nhau. Câu trả lời của kiếm hoàng chỉ có 4 chữ, nó chính là nó. Đối mặt với một Mạnh Kỳ đã có vài phần phong thái của kiếm hoàng, Như Ý Tăng và Quỷ Vương đều không muốn ra tay trước. Nếu một thân một mình có lẽ cũng thử kiểm tra thực lực giao đấu một phen, nhưng tình huống hiện tại còn hai phe khác, sao không để chúng thử trước? Hơn nữa nếu mình và Tiểu Mạnh lưỡng bại câu thương nhất định sẽ bị hai phe kia chiếm lấy tiện nghi. Một hòa thượng gánh nước uống, hai hòa thượng khiêng nước uống, ba hòa thượng không có nước uống. Ba người này còn thuộc ba phe khác nhau thì càng không có khả năng liên thủ. Cả hai người đều không chịu nhúc nhích. Một kẻ đứng ở đầu thuyền tăng bào phấp phới như đang xuất thần. Một kẻ buông thõng song trưởng đứng chìm trong bóng tối âm trầm đáng sợ. Nhưng liệt đao không thể không động. Hắn mang trách nhiệm phải giết chết hai thằng nhãi kia thủ tiêu nhân chứng. Hơn nữa liệt đao chưa bao giờ nhìn thấy kiếm hoàng nên chẳng cảm thụ được bao nhiêu vẻ đẹp từ tư thế mà Mạnh Kỳ tốn công trình diễn. Chỉ thấy trong đó ý vị sâu xa, trong bất biến ẩn giấu vạn biến nhưng không phải không có cơ hội chiến thắng. Hắn bước nhanh về phía trước, mỗi bước đều bằng nhau như dùng thước đo. Ngông cuồng, liệt đao giơ loan đao, lưỡi đao lấp lánh ánh trăng, chói lòa như mặt trời nóng rực. Câu nói, ai tới tiếp ta một kiếm, đúng là rất ngông cuồng. Ở đây ai cũng là cao thủ lừng danh thiên hạ, loại thái độ miệt thị trên cao nhìn xuống ấy dễ khiến người ta giận sôi gan. Nhưng liệt đao không nổi giận, khi chiến đấu hắn từng nói không ít câu khí thế giao phong như vậy. Lòng hắn yên tĩnh không gợn sóng, theo từng bước chân lao tới, khí thế của hắn càng lúc càng mạnh, dần dần trở nên đáng sợ như thể sẵn sàng đổi trời đạp đất. Nhìn liệt đao lao tới như ma thần, Mạnh Kỳ đột nhiên thu trường kiếm vào vỏ treo lại bên hông rồi hờ hững nói, lỗ hổng tâm linh của ngươi quá lớn, không xứng để ta dùng kiếm. Keng một tiếng, cây đao đen kịt rời vỏ, trên lưỡi đao dường như ẩn hiện tia lửa điện nhảy múa. Lỗ hổng tâm linh quá lớn, không để ta xứng dùng kiếm. Lỗ hổng tâm linh quá lớn, không xứng để ta dùng kiếm. Cơn giận trong lòng liệt đao dâng lên cuồn cuộn đến tận óc, hai mắt hắn trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nửa câu trước đã chạm vào vảy ngược liệt đao, tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, vậy mà Mạnh Kỳ nỡ trần trụi vạch nỗi đau của hắn ra, mà câu sau lại là thái độ khinh miệt mà cả đời liệt đao chưa bao giờ gặp phải. Hắn bị coi thành thứ rác rưởi cặn bã, đối phương chẳng cần dùng binh khí thành danh mà chỉ tùy tiện sử dụng binh khí bất kỳ đã đủ sức đánh bại hắn rồi. Sao mà không giận được? Sao mà không giận được? Trong khoảnh khắc ấy, liệt đao đã mất hết tỉnh táo, tâm linh nổi sóng. Như Ý Tăng và Quỷ Vương đứng ngoài quan sát còn kinh hãi hơn. Đổi sang hai người họ thì đánh bại một liệt đao đã mất hết tự tin. Tâm linh đầy lỗ thủng cũng không phải việc khó. Nhưng nếu vứt bỏ võ công am hiểu nhất rồi dùng thủ đoạn khác đối phó liệt đao lại gần như không có cơ hội thắng. Kể cả đao pháp của kinh thần kiếm Tiểu Mạnh có xuất chúng đi nữa nhưng chẳng lẽ lại mạnh hơn kiếm pháp đã đạt cảnh giới gần với kiếm hoàng. Trước nay hắn đều dùng kiếm, nhờ kiếm mà thành danh. Cảnh Thiếu cõng bằng hữu chạy tới sau lưng Mạnh Kỳ nghe vậy cũng không tin vào lỗ tai của mình. Liệt đao dù gì cũng là cao thủ hiếm thấy trong thiên hạ, tại sao kinh thần kiếm Tiểu Mạnh lại chủ quan khinh thường như vậy? Chẳng lẽ hắn có thực lực tuyệt đối nên có lòng tin tuyệt đối? Từ khi xuất đạo đến nay, trừ trận chiến không ai biết với Tà Quân thì Mạnh Kỳ luôn dùng kiếm pháp xưng hùng, một mực xây dựng hình tượng bản thân thành kiếm khách lạnh lùng nên không ai ngờ được đao pháp của hắn thậm chí còn cao cường hơn kiếm pháp. Không ai ngờ hắn lại, không cần, xuất kiếm. Đây là chính là lợi ích phụ của việc xây dựng hình tượng. Ánh đao lóe lên, Cảnh Thiếu nheo mắt, Mạnh Kỳ đã xuất đao. Ánh trăng chiếu lên tà kiếp lạnh lẽo như xương, tiếng nước chảy ào ào tựa như tiếng đao ngâm vọng vào lòng người. Quỹ đạo nhát đao không bàn mà hợp với hình dạng cầu đá cong cong, huyền diệu lạ thường. Cảnh Thiếu còn đỡ, trong mắt bậc hành gia như Quỷ Vương và như Ý Tăng, ánh đao giống như con cá không ngừng nhảy lên lặn xuống mặt nước, biến hóa liên tục một cách tự nhiên như chuyện hồng trần, dường như mỗi sao động trong nội tâm mình đều được ánh đao chiếu rọi, không thể nắm bắt, không thể phòng ngự. Đao pháp của hắn sao đáng sợ như vậy? Trong lòng hai người nổi sóng quay cuồng. Mạnh Kỳ sử chiêu lạc hồng trần, dù không vận chuyển tâm linh, thúc phát đao ý nhưng với tư cách là chiêu thức cấp ngoại cảnh, trong biến hóa của đao pháp lạc hồng trần chắc chắn ẩn giấu pháp tắc, mang theo tinh túy đao đạo, ngầm phù hợp với một phần tinh túy của thiên đao. Sau khi gặt hái được đôi điều từ nghiên cứu thiên đao, Mạnh Kỳ bèn dùng tinh túy ấy thi triển lạc hồng trần, lại để tinh thần và cảnh vật xung quanh hòa hợp, ánh đao nhấp nhoáng biến hóa vô cùng tựa như hồng trần biến ảo. Trong mắt liệt đao, ánh đao càng thêm khủng khiếp. Hắn có cảm giác nhát đao không xuất phát từ tay Mạnh Kỳ mà dấy lên từ chính tâm linh mình. Từng biến hóa trong chiêu đao giống như từng thay đổi trong suy nghĩ bản thân. hắn chỉ cần có suy nghĩ biến chiêu là nó liền biến theo, bất kể cố gắng ra sao cũng không thể ngăn cản. Ai có thể chiến thắng chính bản thân, đao này không thể ngăn cản. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Liệt Đao, hắn như quay về thời khắc giao chiến cùng Phật sống, cả đất trời đè xuống, tâm linh như trải qua vô số luân hồi, tinh thần tan vỡ, tuyệt vọng đến mức tận cùng. Hắn lùi lại, liên tục lùi lại, nhưng ánh đao tưởng như chậm chạp kia lại bám theo như hình với bóng khiến hắn không thể thoát khỏi, giống như hắn đã không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi trong lòng để lấp kín lỗ hổng tâm linh. Ánh đao chạm người, Liệt Đao hét lên hoảng hốt, loan đao chém ngang, cố vùng vẫy khỏi cái chết. Ánh đao tắt, người lùi lại, Mạnh Kỳ vẫn đứng trên cầu đá như trước, trường đao trỏ xuống mặt đất, một tia máu chảy dọc thân đao, tụ thành giọt ở mũi đao rồi từ từ rơi xuống. Trăng vẫn sáng, nước dưới cầu vẫn chảy. Trên ngực Liệt Đao xuất hiện một vết thương không sâu lắm, từng tia chớp to bằng ngón tay nhảy múa phía trên, làn da bị đốt cháy đen, máu tươi chưa kịp chảy ra đã bốc hơi bay mất. Hắn chưa chết, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Sau khi mở đủ cửu khiếu thì chân khí tự nhiên xuất ra ngoài hình thành lớp cương khí hộ thân có tác dụng ngăn chặn hoặc làm suy yếu đòn tấn công từ đối thủ. Nếu muốn giết Liệt Đao bằng một chiêu, Mạnh Kỳ chỉ còn cách thi triển thực sự Lạc Hồng Trần hoặc Đoạn Thành Tịnh khiến đối thủ rơi vào ngẩn ngơ, chân khí tắc nghẽn, giống như lúc đối phó với An Quốc Tà, giống như khi làm Tà Quân bị thương. Nhưng nếu làm thế thì đao pháp của hắn sẽ bại lộ hoàn toàn. Lúc đó chỉ còn cách vận dụng Xá Thân Quyết mới có thể chém thêm một đao nữa. Nhưng ở đây còn tới hai kẻ địch lợi hại là Quỷ Vương và Như Ý Tăng. Chúng một nhát đao, Liệt Đao đã rơi vào trạng thái tê liệt. Chỉ cần dùng thêm một đao như lúc nãy là có thể dễ dàng phá tan hộ thể cương khí của hắn. Nhưng thế thì còn gì là phong phạm bậc cao thủ tuyệt thế, còn gì tác dụng hù dọa Quỷ Vương và Như Ý Tăng. Trong lòng Quỷ Vương và Như Ý Tăng đang dậy sóng, đao pháp của Tiểu Mạnh lại huyền diệu như thế, kinh khủng như thế, dường như đã ẩn chứa đạo lý tự nhiên rồi. Vậy kiếm pháp còn lợi hại hơn của hắn thì sao đây? Chẳng lẽ đã thực sự tiếp cận với đẳng cấp kiếm hoàng? Tư thế rút kiếm của hắn rất giống kiếm hoàng. Hai người này có quan hệ ra sao? Mạnh Kỳ tra đao vào vỏ, lạnh nhạt nhìn Liệt Đao. Ta nói rồi, lỗ hổng tâm linh của ngươi quá lớn. Xui cho ngươi, đao pháp của ta lại chuyên dùng để phá tâm linh. Liệt Đao ngẩn người hồi lâu rồi đột nhiên gào lên như sói tru đầy bi phẫn bàng hoàng. Hắn xoay người chạy đi như điên, muốn trốn tránh tất cả mọi thứ. Thấy Liệt Đao cùng thuộc hạ bỏ chạy, Quỷ Vương và Như Ý Tăng càng thêm cảnh giác. Mạnh Kỳ quay đầu về phía hai người này rồi tháo kiếm xuống, bày ra tư thế chuẩn bị rút kiếm. Các ngươi xứng đáng để ta dùng kiếm. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng quanh quẩn truyền đến nghe quen thuộc vô cùng. Kiếm hoàng! Quỷ Vương hoảng sợ, lại nhìn tư thế rút kiếm huyền ảo của Mạnh Kỳ, lão rút cục quyết định lùi lại, lát sau đã tan biến vào bóng tối. Tiểu Mạnh thí chủ Nghĩa Bạc Vân Thiên, có lòng thương tiếc muôn dân, giao hai vị thí chủ này cho ngươi Bần Tăng cũng yên tâm rồi. Như Ý Tăng niệm Phật hiệu rồi con thuyền chuyển động, tiếp tục xuôi dòng. Mạnh Kỳ tra kiếm vào vỏ, chắp tay xem nước chảy dưới cầu. Bày ra tư thế lạnh lùng cao ngạo nhưng trong bụng đang cười thầm, không hổ là họ Nguyễn ở Lang Gia, khả năng bắt chước giọng người khác cũng tuyệt diệu như vậy. Quy 3, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 27, ba tin tức. Mạnh Kỳ quay đầu nhìn thì thấy cảnh thiếu cõng thanh niên dị tộc đang ngủ trên lưng hơi có vẻ băn khoăn. Nếu muốn gặp lục soái hay hữu tướng thì cứ đi theo ta. Nói xong, hắn không đợi hai người kia trả lời mà đi xuống cầu đá, không có ý định chờ đợi chút nào. Mạnh Đại Hiệp, ta tin ngươi. Cảnh thiếu vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa gào lên, ta tên là Trưởng Tôn Cảnh, ngày sau chắc chắn danh chấn thiên hạ. Hắn vốn định gọi là Mạnh Tiền Bối nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy khuôn mặt Mạnh Kỳ rất trẻ, cuối cùng không thể nói thế được, mà gọi là Thiếu Hiệp lại không thích hợp lắm với thực lực và địa vị của hắn bây giờ.